Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Văn Duệ tuy tuổi còn trẻ nhưng đã sớm theo chân cha bước vào thương trường. Quen thuộc với những trò lừa lọc, giả tạo của giới kinh doanh, không giống Hám Văn Thanh được nuôi dạy theo kiểu thả lỏng. Ai cũng biết Hám Văn Duệ, con cả nhà họ Hám, là người thừa kế tương lai của gia tộc. Cậu ấy là một người có giá trị lớn và không thể dễ dàng đắc tội. Trong một căn phòng sang trọng ở tầng trên cùng khách sạn Thịnh Cơ, Hám Văn Thanh, Chu Vu Hàng và Lục Cẩm Dương đều tham gia buổi tiệc rượu. Còn Hám Văn Duệ lấy lý do mới ra viện, cơ thể chưa hồi phục, để từ chối đi cùng. Cậu ở lại trong phòng, tận hưởng sự yên tĩnh khi ở một mình. Mặc dù trong công việc không ít lần phải ra mặt giao thiệp, nhưng bản thân Hám Văn Duệ không hề thích sự ồn ào của các bữa tiệc rượu. Cha cậu từng nói, khi con chưa đủ khả năng từ chối, con phải tự thích nghi. Mục tiêu ban đầu của Hám Văn Duệ là cha mình, nhưng cha cậu lại không hài lòng với sự thiếu chí tiến thủ đó. Ông hy vọng Hám Văn Duệ có thể vượt qua mình, không phải chỉ sống dưới cái bóng của ông. Sau tủ rượu trong phòng khách, Hám Văn Duệ đang nghiền cà phê. Rõ ràng đây là một việc tẻ nhạt, nhưng khi vào tay cậu lại trở nên thanh lịch và lãng mạn lạ thường. Nước trong ấm bắt đầu sôi, hương cà phê đắng ngắt lan tỏa trong không khí. Hám Văn Duệ mở tủ lấy cốc, rác, tiếng mở cửa nhẹ vang lên từ phía cửa. Hám Văn Duệ hơi khựng lại, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua vẻ sắc bén. Cậu đứng thẳng, đang định xoay người thì cảm nhận được một khẩu súng áp vào eo từ phía sau. Đối phương có thể giết cậu ngay lập tức, nhưng lại không làm vậy. Không gây thương tích, có lẽ mục đích là để mưu lợi. Bạch Thượng Thần ngồi trên quầy rượu, tay cầm khẩu súng lạnh lẽo chĩa vào hông Hám Văn Duệ. Sự bình tĩnh của Hám Văn Duệ dường như khiến Bạch Thượng Thần không vui. Anh cúi người, đặt cằm lên vai cậu, nở một nụ cười quyến rũ như hồ ly. Chàng trai, cướp sắc đây. Gương mặt, giọng nói, lời nói xa lạ ấy lại khiến Hám Văn Duệ cảm thấy như đã từng quen thuộc. Như thể rất lâu trước đây, cũng từng có ai đó cười với cậu, vô tư trêu đùa, chàng trai, cướp sắc đây, cần tiền. Hám Văn Duệ kìm lại tâm trạng xao xuyến, lạnh lùng hỏi, không cần tiền, chỉ cướp sắc. Bạch Thượng Thần quàng tay trái lên cổ cậu, họng súng trong tay phải chĩa vào ngực cậu. Tiểu sinh thèm khát vẻ đẹp của Hám thiếu gia, muốn cùng ngài vui một đêm. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, tay Hám Văn Duệ bất giác đỏ lên, tim như đập nhanh hơn. Mục đích của anh là gì? Hám Văn Duệ hỏi, giọng lạnh lùng. Sự thẳng thắn của Hám Văn Duệ khiến Bạch Thượng Thần cảm thấy mất hứng. Anh thu lại nụ cười, đột ngột siết chặt cổ Hám Văn Duệ. Tại sảnh tiệc, Hám Văn Thanh và Lục Cẩm Dương đang trò chuyện với vài thương gia thì Chu Vu Hàng vội vàng đến, kéo hai người ra khỏi đám đông. Sự lo lắng trong mắt Chu Vu Hàng khiến Hám Văn Thanh có dự cảm không lành. Đã phát hiện gì sao? Thông tin đúng là có người như vậy, nhưng khi tra sâu thì chẳng có ai như thế. Hắn quả nhiên có vấn đề, Chu Vu Hàng đáp. Cuộc nói chuyện của Chu Vu Hàng và Hám Văn Thanh khiến Lục Cẩm Dương bối rối. Chuyện gì vậy? Là người đàn ông vừa xuất hiện ở buổi đấu giá. Châu Vu Hàng giải thích rõ ràng. Tôi đã bảo vệ sĩ phong tỏa tất cả lối ra của khách sạn và đang xem lại camera giám sát. Khi họ đang nói chuyện, một vệ sĩ đi tới. Chu thiếu gia, kẻ đó đã lên tầng trên cùng. Tầng trên cùng, ba người kinh ngạc. Hám Văn Duệ, trong phòng, Bạch Thượng Thần đẩy Hám Văn Duệ lên giường, đè lên cậu, không hề thương hoa tiếc ngọc. Đồ đâu? Đồ gì? Hám Văn Duệ hỏi ngược lại. Huyết ngọc mà cậu vừa đấu giá. Bạch Thượng Thần hỏi, còn ở trong két sắt của khách sạn Thịnh Cơ. Chưa giao dịch, Hám Văn Duệ điềm tĩnh, coi khẩu súng chĩa vào ngực như không tồn tại. Bà ơi, có người lên đây rồi. Trông không có ý tốt. Hắc Thất kích hoạt cảnh báo, nhìn người đang ở dưới mình. Ánh mắt Bạch Thượng Thần đầy vẻ hiểm ác. Một tay nắm lấy cổ áo của Hám Văn Duệ, không nói một lời mà cưỡng hôn cậu. Hám Văn Duệ như nổ tung trong đầu. Hai tay đặt giữa hai người chuẩn bị phản kháng. Bùm, Bạch Thượng Thần nổ súng, bắn trúng tấm đệm sát cổ Hám Văn Duệ. Hám Văn Duệ, anh ta thật sự dám nổ súng sao? Nụ hôn kết thúc, Bạch Thượng Thần nhẹ nhàng dùng ngón tay lau vết trên khóe môi của Hám Văn Duệ. Nhóc con, giữ gìn sính lễ cho tốt, đợi lão phu đến cưới cậu. Bùm, ngay khi cửa phòng bị mở, Bạch Thượng Thần bắn vỡ cửa kính và nhảy xuống dưới. Hám Văn Duệ kinh ngạc, lập tức bật dậy đuổi theo. Đây là tầng 30. Hám Văn Duệ đứng trước cửa sổ nhìn xuống, nhưng bên dưới chỉ là màn đêm đen kịt, không thấy gì cả. Lục Cẩm Dương dẫn theo một nhóm vệ sĩ lao vào phòng. Văn Duệ, cậu, còn chưa dứt lời, Hám Văn Duệ đã đẩy mạnh hắn ta ra, chạy ra ngoài và nhấn nút xuống tầng 1 trong thang máy. Lục Cẩm Dương, mọi người đều bối rối. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hám Văn Duệ cuối cùng không thấy xác ai đó dưới tòa nhà. Lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có cảm giác khó tả. Vui mừng vì người đó còn sống, giận vì kẻ đó dám đùa giỡn mình, nhưng cũng tự nghi ngờ. Một lúc bị chiếm tiện nghi, lại bị đe dọa, mà bản thân lại chẳng hề phản cảm. Chẳng lẽ mình là kẻ thích bị ngược đãi? Hám Văn Duệ mặt tối sầm, tức giận nghiến răng. Sau khi rời khỏi Thịnh Cơ, Bạch Thượng Thần đi qua một khu chợ đêm, dừng lại ở một con hẻm vắng. Anh xé lớp mặt nạ, xóa tóc đã cố định bằng keo, và thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến biểu cảm đáng yêu của Hám Văn Duệ lúc bị mình trêu ghẹo. Bạch Thượng Thần không nhịn được bật cười. Lão già lưu manh, Hắc Thất trợn mắt, sau khi nghỉ ngơi một lát để ổn định nhịp tim, Bạch Kỳ cởi đôi giày đang đi và ném trả lại cho Hắc Thất. Trả lại cho ngươi, Hắc Thất nhận lại đôi giày phiên bản giới hạn nổi tiếng trên mạng mà mình yêu thích. Rồi đưa đôi giày của Bạch Kỳ cho anh đi, mảnh vỡ năng lượng thì sao? Hay là đợi cậu ta giao dịch xong rồi quay lại tìm? Tôi biết cậu ta ở đâu mà. Không cần vội, Bạch Thượng Thần thay giày và đứng dậy. Đã nằm trong tay cậu ta thì không chạy thoát được đâu. Thấy Bạch Kỳ định đi, Hắc Thất vội hỏi, anh đi đâu? Tìm chỗ nào lấp đầy cái bụng rồi về ngủ tiếp. Đi được vài bước, Bạch Kỳ dừng lại, giọng điệu đe dọa, lần sau còn dám phá rối nữa, ta sẽ đập nát cái đầu chó của ngươi. Hắc Thất im lặng, cuối cùng cũng có hai ngày nghỉ. Bạch Thượng Thần đã khiến Hám Văn Duệ bực mình và dự định ngày hôm sau sẽ ngủ một giấc thật dài. Nhưng không ngờ, sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại từ Giang Hân Nam đã phá vỡ giấc mộng của anh. Đôi mắt đen của Bạch Thượng Thần ánh lên vẻ tức giận. Bầu không khí trong phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo như có thể đóng băng. Anh nhìn màn hình điện thoại, mới 6 giờ sáng, với vẻ mặt lạnh lùng. Anh nghe máy, Giang Hân Nam, tốt nhất em nên có việc gì quan trọng muốn nói. Giang Hân Nam, cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua sau lưng mình. Thường, anh Thường, em gửi cho anh một đường link. Anh xem tin tức một chút. Nói xong, Giang Hân Nam lập tức cúp máy. Bạch Kỳ nheo mắt, sau khi tỉnh táo lại một chút, anh mở liên kết mà Giang Hân Nam vừa gửi. Đằng sau tên cặn bã Thường Hoa là một nhà đầu tư bí ẩn. Những chuyện xấu của một diễn viên hạng ba trong đoàn phim. Lịch sử leo lên nhờ quy tắc ngầm của một kẻ tồi tệ. Bạch Thượng Thần, gì thế này? Những tin tức xôn xao trên mạng tuy do nhiều tác giả khác nhau viết, nhưng nội dung khá giống nhau. Đạo diễn Tề nổi tiếng với tính nghiêm khắc và công bằng trong giới giải trí. Ông ấy rất hiếm khi cho ai nghỉ trừ khi bị bệnh hay chấn thương. vậy mà lại cho Bạch Kỳ nghỉ phép. Điều này khiến mọi người không khỏi đặt nghi vấn. Còn có tin đồn rằng Bạch Kỳ, một diễn viên không có tên tuổi, lại ngang nhiên gây rối trong đoàn phim. Dưới các bài báo còn có hình ảnh chụp lại cảnh Bạch Kỳ tranh cãi với nam diễn viên phụ vệ Hàm. Bạch Kỳ nắm lấy cổ của nam chính rồi hất ngược ra sau. Bạch Kỳ mặt mày hung hăng, nữ chính Hà Giai Diêu khóc sướt mướt. Bạch Thượng Thần cạn lời. Anh tranh cãi với vệ Hàm vì vệ Hàm muốn ăn bánh hoa quế mà Giang Hân Nam đã mua cho anh. Việc túm cổ nam chính là đang diễn tập, còn hình ảnh cùng Hà Giai Diêu thì đúng là có thật. Lý do là vì anh nhè diễn xuất của cô, khiến cô ưng đến mười mấy lần rồi còn ác ý, trêu chọc cô thêm. Tin đồn về Bạch Kỳ trước giờ không ít, nhưng lần này lại dữ dội hơn bao giờ hết. Thậm chí cả cha mẹ của nguyên chủ cũng bị lôi ra. Nào là con hoang, không có giáo dục, cha mẹ sinh con mà không nuôi dưỡng. Toàn là lời bôi nhọ anh và cha mẹ của nguyên chủ. Mẹ nguyên chủ thì không sao vì bà đang ở nước ngoài. Nhưng cha anh đang là giảng viên đại học, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Là Hà Gia Diêu, giọng của Hắc Thất vang lên trong đầu. Tôi đã tra rồi. Nguồn gốc đầu tiên của bức ảnh là từ một phóng viên của một trang web. Trong lịch sử trò chuyện 10 tiếng trước khi tin tức bùng nổ, có một người dùng ẩn danh đó là tài khoản phụ của Hà Giai Diêu. Khi Bạch Kỳ đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại lại reo lên, không hiển thị số người gọi. Alo, điện thoại im lặng một lúc, rồi giọng của một người đàn ông vang lên. Tiểu Hoa, con. Còn vẫn ổn chứ, đó là giọng của cha nguyên chủ. Bạch Thượng Thần lắng nghe hơi thở trong điện thoại mà không nói gì. Tiểu Hoa, những gì trên mạng nói, đều là thật sao? Không phải, Bạch Kỳ đáp. Sau đó, anh nói thêm, nhưng rất nhanh thôi, chúng sẽ thành sự thật. Cha thường ngẩn người, giọng trở nên vội vã. Tiểu Hoa, con đừng bốc đồng, đừng làm chuyện dại dột. Con quý mạng sống của mình lắm, sẽ không làm chuyện ngu ngốc kiểu lưỡng bại câu thương đâu, dù sao cũng là cha ruột của thân xác này. Bạch Kỳ mở lời an ủi thêm vài câu, dù ai hỏi gì, cha không cần để ý, mặc kệ chuyện trên mạng, con sẽ tự xử lý. Sau khi cúp máy với cha thường, Bạch Thượng Thần ngồi im lặng hồi lâu. Một lát sau, con trai à, đã lâu rồi bản thượng thần chưa từng tức giận với ai nhỉ? Hắc Thất đáp, kể từ khi quen với người đàn ông kia, bạc rác rưởi mỗi kiếp đều chỉ tập trung vào yêu đương. Tính tình quả thực đã bớt nóng nảy hơn nhiều. Bản thượng thần định nhẹ nhàng thu xếp mọi thứ. Nhưng thôi, lần này sẽ xử lý mạnh tay một chút. Nhà họ Hám, trước mặt Hám Văn Duệ là một tờ giấy mỏng. Chỉ có một bức ảnh và một số thông tin cơ bản. Còn lại đều trống rỗng. Hám Văn Duệ không ngu ngốc. Tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân của kết quả này. Thông tin của người đàn ông kia là giả. Thậm chí cả bức ảnh cũng là giả. Không thể tra ra người này. Anh ta đâu phải ma quỷ. Sao có thể biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm. Hám Văn Duệ cho tài liệu vào máy hủy. Mắt dừng lại ở viên huyết ngọc trên bàn. Mục tiêu của người kia là viên ngọc này. Chỉ cần ngọc vẫn ở đây, chắc chắn anh ta sẽ lại xuất hiện. Dù cho là ma, cậu cũng sẽ lôi anh ta ra. Trả mối nhục bị bẽ mặt tối qua. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, Hám Văn Duệ nghiêm mặt, ngón tay chạm lên môi, đôi tai vô thức lại ửng đỏ. Cách chương.